vậy còn không bằng hành xử đơn giản khiêm tốn một chút. Thạch Mục nhìn nhị trưởng lão sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng biết suy nghĩ trong lòng đối phương. Mặc dù là đại trưởng lão, tuy rằng trong miệng chưa nói gì, trong lòng nói chung cũng có lo lắng giống như vậy. Hơn nữa thiên đình thế lớn, di thiên cử viên nhất tộc ta thế đơn lực yếu, năm đó thời điểm Bạch Dương lão tổ còn sống cũng không thể hoàn toàn đánh bại thiên đình, chuyện đối đầu với thiên đình vẫn nên bàn bạc kỹ thì thỏa đáng hơn. Nhị trưởng lão dừng một chút, liếc mắt nhìn đại trưởng lão tiếp tục nói: Thiên đình đã chiếm nửa tinh vực rồi, chúng ta không có bao nhiêu thời gian nữa đâu. Thành Mục lắc đầu nói: Nhưng mà... Nhị trưởng lão muốn nói lại thôi. Vào thời khắc này, một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, có hai thân ảnh đi đến. Ba người Thạch Mục theo tiếng bước chân nhìn lại. Bốn người đi trước không ngờ chính là tam trưởng lão Bạch Phi, người đi ở phía sau lưng của gã là Bạch Hồng. Hai vị trưởng lão, các người hóa ra ở chỗ này, thực sự khiến cho ta tìm ra không dễ dàng gì đó. Bạch Phi ha hả cười nói, tâm tình hình như vô cùng tốt. Ông ta nhìn về phía đại trưởng lão và nhị trưởng lão gật đầu. Đối với Thạch Mục đứng ở bên cạnh, gã giống như là không nhìn thấy vậy. Tam trưởng lão nè, thương thế của ngươi đã không còn ngại nữa rồi hả? Ánh mắt của đại trưởng lão chuyển một cái, mở miệng hỏi. Đa tạ đại trưởng lão quan tâm, đã không có vấn đề gì nữa rồi. Bạch Phi nói. Tam trưởng lão, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nhị trưởng lão câu mày hỏi. À, hai vị trưởng lão nè, lần này ta tới là bẩm báo với hai vị về chuyện của Bạch Hồng. Mấy ngày trước đó hắn ra ngoài gặp được kỳ ngộ, hiện tại tu vi tiến nhanh đã đạt đến thánh giai đỉnh phong rồi. Hơn nữa ta thấy không bao lâu hắn liền có thể tiến giai thần cảnh, cho tộc ta có thêm một tồn tại thần cảnh nữa rồi đó. Thân sắc Bạch Phi hưng phấn nói. Hả, bây giờ đang là thời buổi rối loạn, Bạch Hồng có kỳ ngộ như vậy quả thực là phúc của tộc ta rồi. Ánh mắt của đại trưởng lão thoáng sáng lên, liếc qua quan sát Bạch Hồng gật đầu nói. Trong mắt Bạch Phi ánh lên sự vui mừng, gã muốn chính là kết quả này. Gã lạnh lùng liếc mắt nhìn Thạch Mục. Gia hỏa này mới là thánh giai trung kỳ, cũng có thể đảm nhiệm vị trí trưởng lão. Lúc này Bạch Hồng đã là thánh giai đỉnh phong, tất nhiên có tư cách hơn so với Thạch Mục, có thể thay thế Thạch Mục trở thành tứ trưởng lão trong tộc. Ông ta tới đây chính là vì mục đích này. Bạch Phi đang muốn mở miệng nói chuyện, giọng của đại trưởng lão đã truyền tới trước một bước rồi. Tam trưởng lão tới thật đúng lúc đó. Chúng ta đang thương nghị chuyện của trưởng lão Thạch Mục kế nhiệm tộc trưởng đây nè. Bởi vì điểm lễ kế nhiệm lần này đồng thời đánh dấu thời điểm bản tộc sau nghìn năm lại một lần nữa xuất hiện ở trên vực thiên hà, cùng bách tộc thiên hà chống lại sự xâm lấn của thiên đình. Vì vậy mà trưởng lão Thạch Mục dự định mời người của các tộc trên vực thiên hà đến tham dự điểm lễ, người nghĩ ơn như thế nào? Cái gì? Bạch Phi nghe như vậy thì cả kinh, Bạch Hồng đang đứng ở bên cạnh cũng ngẩng người ra. Từ sau khi Thạch Mục ở bên trong bí cảnh đi ra, vẫn chưa cố ý phóng ra khí tức thần cảnh, vì vậy hai người không chú ý tới Thạch Mục. Trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không nhận thấy được có cái gì đặc biệt. À, quên nói cho hai người biết nha, trưởng lão Thạch Mục mới vừa tiến vào bí cảnh, lấy ra tinh vật của tộc trưởng tộc A rồi. Hơn nữa trong bí cảnh, trưởng lão Thạch Mục đã tiến giai thần cảnh, dựa theo lời giao ước của chúng ta trước đây, sẽ do hắn tiếp nhận chức vụ tộc trưởng. Tam trưởng lão đối với chuyện này không có dị nghị gì chứ? Ánh mắt trưởng lão nhìn Bạch Phi trầm giọng nói. Bạch Phi nghe như vậy cả kinh lại khiếp sợ, quay đầu trở lại nhìn về phía Thạch Mục. Giờ phút này gã mới cảm nhận được khí tức của Thạch Mục vô cùng cường đại, đồng thời gã cũng nhìn thấy được bức tượng thần khỉ không nghe đang ở trong tay Thạch Mục. Sắc mặt gã lại biến đổi. Bạch Hồng cũng nhìn về phía Thạch Mục, ánh mắt ửng đỏ, trong mắt đầy vẻ đố kỵ. Ta còn nghĩ tại sao hôm nay trưởng lão Thạch Mục thoạt nhìn có thêm vài phần anh khí như vậy. Hóa ra là đã tiến giai thần cảnh rồi. Đó thực sự là chuyện rất đáng mừng đó. Đây thực sự là tin mừng cho di thiên cửu dân nhất tộc chúng ta rồi. Nếu như trưởng lão Thạch Mục đã lấy được tính vật của tộc trưởng rồi, chuyện tiếp nhận vị trí tộc trưởng cũng là thuận lý thành chương, không có bất kỳ vấn đề nào. Trong nháy mắt, trong ánh mắt Bạch Phi hiện lên vô số ánh sáng. Gã chợt cười ha hả rồi nói, trên mặt thoáng lộ ra vẻ tươi cười lấy lòng. Thạch Mục ngẩng người ra. Hắn vốn cho rằng tam trưởng lão sẽ kiên quyết phản đối chuyện hắn tiếp nhận chức vụ tộc trưởng, thậm chí hắn đã chuẩn bị xong tinh thần chiến đấu một trận áp đảo tam trưởng lão rồi. Kết quả tam trưởng lão lại nói ra những lời như vậy, thực sự khiến cho hắn không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão nghe được lời này cũng có chút sửng sốt. Từ khi đối phương xuất hiện, Thải Nhi đứng ở đầu vai Thạch Mục vốn khí thế hung hăng, vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương muốn nói cái gì đó. Nhưng lúc này nó cũng kinh ngạc, há mỏ, nhìn Thạch Mục một chút sau đó ngậm miệng lại. Tam trưởng lão, ta... Bạch Hùng mở miệng nói.

Bên trong đại điện, đèn đuốc sáng trưng. Trên một án bằng gỗ tử đàn có bày các loại tế phẩm. Ở giữa là một cái lư hương bằng đồng cổ đang từ từ tỏa khói. Thấp thoáng phía sau có hơn 10 linh bài được sắp xếp chỉnh tề, khiến cho người ta nhìn không thấy rõ ràng lắm. Không ngờ có linh bài khắc tên Bạch Công cũng đặt ở trong đó. Thạch Mục nhìn những linh vị tổ tiên của Di Thiên Cự Viên nhất tộc bị khói đàn hương bao phủ, lại giống như là nhìn một ngọn núi hùng vĩ cao ngất, giấu mình ở trong mây mù. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy kính nể. Nhìn một lát, Thạch Mục thu hồi tầm mắt, lướt qua một quảng trường rộng màu trắng cực lớn ở trước mắt, nhìn về phía dưới chân núi. Chỉ thấy lờ mờ giữa núi rừng, khắp nơi đều sáng những ngọn đèn màu đỏ, có vẻ vô cùng yên tĩnh, bình thản. Đại trưởng lão, tất cả công việc tiếp đón trong tộc đã an bài xong chưa vậy? Thạch Mục mở miệng hỏi. Đồ đã sắp xếp xong xuôi rồi. Ta để cho Bạch Cương dẫn người đi vào đại điện truyền tống đặc biệt nên đó, sẽ không xảy ra sai lầm gì. Đại trưởng lão nói. Tộc trưởng à, thiệp mời đại điển lần này mấy tháng trước đã đưa ra, sau đó chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị làm những chuyện này, bất kể là chuyện lớn chuyện nhỏ đều đã làm thỏa đáng rồi. Nhị trưởng lão Bạch Tàng nói. Sau khi Thạch Mục nghe xong có phần sửng sốt, hắn vẫn còn có chút không quen khi bị gọi là tộc trưởng. Nhị trưởng lão nè, ngài vẫn cứ gọi ta là Thạch Mục đi. Thạch Mục vừa cười vừa nói. Khó mà làm được á, hôm nay ngươi đã sắp chính thức kế nhiệm, tất nhiên phải xưng hô như vậy rồi. Sắc mặt Bạch Tàng nghiêm nghị, dáng vẻ không cho phép được nghi ngờ, nói. Tộc trưởng à, vị trưởng lão nói phải, ngài đã nhận được tính vật của tộc trưởng, tu vi lại đột phá tới thần cảnh. Vị trí tộc trưởng này bản thân ngài đã ngồi vào, cho dù là ai cũng không cách nào rung chuyển được. Thương thế trên người của tam trưởng lão Bạch Phi mới khỏi hẳn không lâu, khí tức trong lời nói vẫn có chút chưa đủ, nhưng mà ý khen tặng trong lời nói lại lộ rõ, không thể nghi ngờ. Từ sau khi Thành Mục ở bên trong bí cảnh đi ra, thái độ của Bạch Phi đối với hắn lại phát sinh chuyển biến 180 độ. Điều này làm cho hắn trong chốc lát có phần khó có thể tiếp nhận nói. Thành đạo, ngươi nói thử xem, Di Thiên Cự Viên nhất tộc tránh thế đã lâu, thật sự có người nể mặt bọn họ nữa sao? Thải Nhi núp ở trên vai Thạch Mục truyền âm hỏi. Yên tâm đi, nên tới tất nhiên sẽ tới thôi. Khóe miệng Thạch Mục cong lên vài phần truyền âm đáp. Bạch Phi đứng ở vị trí lệch phía bên trái của Thạch Mục, đúng lúc nhìn thấy dáng vẻ Thạch Mục tươi cười, trên mặt gã hiện ra một thần sắc có phần trào phúng, vừa lóe lên lập tức biến mất không thấy nữa. Ước chừng qua nửa canh giờ, trong màn trời phía đông bắt đầu dâng lên một màu sáng bạc, mặt trời từ từ dâng lên. Trong Di Thiên Cự Viên tộc bắt đầu dâng lên từng tiếng ầm ĩ, các tộc nhân bắt đầu dọc theo con đường trong tộc tập trung tới quảng trường màu trắng phía trước đại điện tế tự này. Ngày hôm nay lại khổ cực cho ngươi rồi, ở các nơi trong tộc dò xét đề phòng thiên đình làm ra chuyện gì mờ ám nghe. Thành một vỗ nhẹ vào đầu Thải Nhi trên vai mình, mở miệng nói. Cứ giao cho ta. Thải Nhi cười đáp. Dứt lời nó liền rung hai cánh lên, bay vút ra khỏi sân rộng, lao về phía dưới chân núi. Ở bên ngoài bí cảnh của Di Thiên Cự Viên nhất tộc, bên ngoài đại điện truyền tống duy nhất trên Linh Lam Tinh, hơn 10 Di Thiên Cự Viên mặc giáp trụ màu bạc, đang xếp thành hai đội chỉnh tề, chờ những người khác ngoài tộc tới tham gia đại điển. Ngay từ đầu tất cả hai đội cự viên này đều tinh thần chấn hưng, đứng nghiêm, nhưng đã đợi đến khi mặt trời càng lúc càng lên cao rồi mà vẫn không thấy có tộc nào khác đến cả. Trên mặt của bọn họ rõ ràng bắt đầu xuất hiện một chút thần sắc lười biếng rồi. Bạch Cương đại ca nè, người nói xem, thật sự sẽ có ngoại tộc tới tham gia đại điển sao? Một cự viên tuổi tác còn trẻ, lông màu xanh cuối cùng nhịn không được mà mở miệng hỏi. Bạch Cương vốn đang ngó chừng bóng cây trên mặt đất đờ người ra. Gã đột nhiên nghe được thanh âm hỏi như vậy, không khỏi ngẩn ra, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Trên thực tế thì vừa rồi, chính gã cũng vẫn đang suy ngẫm về vấn đề này. Ngay thời điểm mà gã đang muốn mở miệng nói chuyện thì trong đại điện truyền tống đột nhiên có ánh sáng nhất thời sáng lên, truyền ra hơn 10 khí tức có chút không tệ. Chân mày Bạch Cương nhíu lại, lập tức đi về phía chỗ cửa điện nghênh đón. Chỉ thấy một đại hán tóc tím mặt dài, cùng một nam tử cao gầy mũi cao hiếm thấy, lưng một hai cánh, cũng từ trong đại điện đi ra. Ở phía sau bọn họ còn dẫn theo mười mấy tộc nhân bản tộc. Bạch Cương liếc mắt quan sát những người này từ trên xuống dưới, lập tức nghênh đón. Gã khom người thi lễ một cái, trong miệng nói. Quý khách từ xa dọn dẫm tới nhà, thật sự cực khổ, giảng bối Bạch Cương nhận lệnh tới trước tiếp đón. Thân hình của gã cao hơn những người này rất nhiều, cho nên cho dù gã có khom người, đối phương cũng vẫn phải ngẩng đầu nhìn mới có khả năng cùng gã đối thoại. quá lời rồi. Trên mặt đại hán tóc tím mặt dài lộ ra vẻ ý cười, lập tức đáp lễ nói. Không phải nghe nói tộc trưởng các ngươi là một nhân tộc sao? Làm sao không thấy ở đây vậy?

Quý Phong Ưng nghe thấy Thạch Mục nói xong thì sắc mặt vẫn không hề có chuyển biến tốt đẹp, tầm mắt nhất thời chuyển sang những chiếc ghế ngồi còn trống ở trên quảng trường rộng. Gã nhanh chóng nhìn lướt qua một lần, sau đó mới lại nhìn về phía Thạch Mục. Nghe nói Thạch tộc trưởng phát thiệp mời rộng, mời bách tộc thiên hà hả? Như thế nào thoạt nhìn hình như chỉ có hai tộc chúng ta đến đây chúc mừng thôi vậy? Quý Phong Ưng không có thiện ý mỉm cười, mở miệng nói. Lôi Đồng vừa nghe nói như vậy, sắc mặt nhất thời thoáng đổi, trong ánh mắt của gã nhìn về phía Quý Phong Ưng, lộ ra vẻ bất mãn. Nhưng người này lại làm như hoàn toàn không hề phát hiện ra, trên mặt đầy vẻ ngạo nghễ. Còn sớm mới tới thời gian đại điển diễn ra mà, quý tộc trưởng không bằng ngồi xuống trước uống chén trà đi, đợi một lát nữa nghe. Thành Mục lại không quá lưu ý, mỉm cười nói. Quý Phong Ưng mở miệng còn muốn nói chuyện, lại bị Lôi Đồng đưa tay kéo qua, ngăn cản. Vậy thì đa tạ Thạch tộc trưởng Thạch tộc trưởng hôm nay bận rộn nhiều việc, chúng ta tạm thời không quấy rầy. Lôi Đồng vội vàng nhìn về phía Thạch Mục thi lễ một cái rồi nói. Dứt lời, gã liền lập tức lôi kéo Quý Phong Ưng ngồi xuống hai chiếc ghế để trống ở phía bên phải của thạch đài. Trong quá trình này, ba vị trưởng lão khác của Di Thiên Cự Viên tộc đều ngồi ở chính giữa vững như núi Thái Sơn vậy, không đứng dậy nghênh đón mấy người này. Trên quảng trường, các Di Thiên Cự Viên tộc cũng không biết trên thạch đài phát sinh ra cái gì, chỉ nhìn thấy có khách mời đến, lo lắng của rất nhiều người trước đó mới giảm đi vài phần. Dạ dạ nè, có phải Lôi Mã nhất tộc này rất lợi hại hay không vậy? Một cự viên lông xanh tuổi tác còn trẻ, thể trạng nhỏ hơn, lắc lắc cánh tay một con vượn già với bộ lông sơ sát bên cạnh, mở miệng hỏi. Lôi Mã nhất tộc hả? Nếu ta nhớ không lầm, tộc này năm đó chẳng qua là một tộc rất nhỏ không đáng để ý tới mà thôi, hiện tại thì không biết như thế nào. Con vượn già nghiêng đầu suy tư một hồi, mở miệng nói. Hiện tại hả? Hiện tại chẳng qua cũng là một tộc nhỏ thực lực yếu. Ngươi xem tộc trưởng kìa, chỉ là thánh giai hậu kỳ. Tộc lớn sao có thể như vậy được chứ? Tộc trưởng của huyền trưởng tộc cũng mạnh hơn hắn vài phần. Một con vượn xám tráng niên đứng bên cạnh nghe xong một già một trẻ này đối thoại thì xen vào nói. Hồi, nếu như còn như năm đó hả? Loại tộc nhỏ này không nhập lưu, nào có tư cách nhận được tộc trưởng bản tộc tự mình nghênh đón như vậy chứ? Một con vượn già bộ lông hoa râm nặng nề thở dài, nói. Theo ta thấy, mấy trưởng lão cũng hồ đồ, mình tổ chức đại điển là được rồi, cần gì phải mời rộng tới bách tộc chứ? Đến lúc đó nếu những người tới chỉ là những tộc nhỏ như vậy, chẳng phải là ném hết mặt mũi của Di Thiên Cự Viên nhất tộc chúng ta đi hay sao chứ? Con vượn xám tráng niên kia có chút bất mãn, nói. Ngươi là hậu sinh, sao dám đánh giá về các trưởng lão chứ? Hiện nay cũng là chuyện không có biện pháp nào, có thể có yêu tộc thiên hà tới tham dự đại điển, đó là chuyện may mắn rồi. Vượn già hoa trăm mở miệng nói. Chỉ sợ cho dù là tộc nhỏ như vậy cũng không có mấy tộc đến được đâu. Ở trong Di Thiên Cự Viên tộc có không ít người lo lắng như vậy, gần như phần lớn tộc nhân đều có thái độ tiêu cực đối với chuyện này. Thạch Mục tất nhiên cũng biết ý nghĩ của mọi người trong tộc, chỉ có điều dáng vẻ của hắn lại không có bao nhiêu lo lắng cả. Hắn ngồi ở bên cạnh đại trưởng lão, thần sắc bình tĩnh uống trà, vừa nói về chuyện tình thế tinh vực thiên hạ hôm nay, vừa ngồi đợi khách đến. Lúc này trời đã sáng rõ, mặt trời càng lúc càng lên cao tới giữa bầu trời rồi. Hết tập 169 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.